Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 457, ai mệnh nhiều. Oanh, kịch liệt tiếng va đập truyền đến, Charizard cùng Ho-Oh toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Ash thở ra một hơi, cuối cùng là đuổi kịp. Rasaku khẽ nhíu mày, nhìn xem một bên đã mất đi năng lực chiến đấu. Từ trên bầu trời rơi xuống Lacio, trong lúc nhất thời cũng là cảm thán Ash quả quyết. Vừa rồi một kích kia nếu như Charizard đắc thủ, đến tiếp sau liên kích tuyệt đối sẽ để Ho-Oh biết cái gì gọi là bị làm nhục đến chết. Nhưng là Ash cũng là rõ ràng cảm nhận được Charizard nguy hiểm. Quả quyết để Lacio lợi dụng Memento, sắp chia tay quà tặng, cưỡng ép trên phạm vi lớn suy yếu Charizard công kích, mà Lacio bên kia còn chưa rơi xuống đất. Tại Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực bên trong, rất nhanh khôi phục đầy máu trạng thái, một cái trở về đi vào Ho-Oh bên người, cùng Ho-Oh hai cái nhìn chằm chằm tiếp cận Charizard. Sách, quên còn có ngón này. Lily trên khán đài cắn móng ngón tay nói, Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực thì tương đương với trong trò chơi mở mấy đầu mệnh treo. Ash hoàn toàn có thể lợi dụng Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực để mạc lại cùng Charizard tiêu hao. Rasaku nói qua, Charizard cũng là có trùng sinh bản nguyên, nhưng nhiều nhất dùng một lần, cũng không biết Ho-Oh có thể phục sinh bao nhiêu lần. Ash nhìn xem Rasaku, mỉm cười nói, quả nhiên a, nếu như là bình thường đánh kép, ta hiện tại cũng đã thua đi. Nhìn xem Rasaku không nói gì, Ash sừng một chút nói ra, nhưng nếu là đại sư danh hiệu chiến, như vậy Rasaku ngươi cũng đừng trách ta dùng hết toàn lực để chiến đấu. Ta và ngươi nói rõ, Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực có thể trợ giúp chính nó phục sinh 8 lần. Về phần Lacio, xem chừng cũng có mấy chục lần. Tới đi, Rasaku, nhìn xem là ngươi Charizard công kích mạnh, hay là của ta mạnh nhiều a? Nói xong, Ho-Oh cùng Lacio liền hoàn toàn phát khởi tự sát thức tiến công. Không sai, chính là tự sát thức tiến công. Theo Rasaku, Ho-Oh cùng Lacio trên thân căn bản không có một tơ một hào phòng thủ. Hoàn toàn là từ bỏ tự thân tiến công lúc phòng ngự, toàn lực đi tiến công. Charizard cũng là nhíu mày lại, Lacio vừa rồi lâm chung quà tặng đối với Charizard ảnh hưởng xác thực quá lớn. Hiện tại nó muốn làm chính là đề cao tự thân thuộc tính, đến cuối cùng quà tặng ảnh hưởng cho loại trừ rơi Dragon Den, Long Chi Vũ, đây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Mặc dù còn có một chiêu càng thêm đơn giản rõ ràng Belly Drum, bụng trống, có thể sử dụng, nhưng là cắt giảm HP tới làm đến điểm này, quả thật có chút quá mạo hiểm. Charizard chỉ có 2 cái mạng, không có cách nào cùng có được 8 cái mệnh cùng hơn 10 đầu mệnh ra hỏa tiêu hao. Dragon Den, Long Chi Vũ, thuận lợi sử dụng, lợi dụng 2 cánh ưu thế, cùng Dragon Den, Long Chi Vũ, dần dần gia tốc. Charizard tránh thoát Ho-Oh cùng Lacio lần lượt tiến công, nhưng là chỉ cần lợi dụng Dragon Den, Long Chi Vũ, đi đến trình độ nhất định về sau, Lacio cũng là không chút do dự hiến dâng lên chính mình. Lợi dụng Memento, sắp chia tay quà tặng, cưỡng ép suy yếu Charizard, sau đó lần nữa bị Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực cho khôi phục lại nguyên trạng. Vòng đi vòng lại, tranh tài tiến hành đạo nơi này, trong lúc nhất thời cũng là lâm vào thế bí. Khán giả nhìn xem tại Ho-Oh cùng Lacio hai cái Pokemon bên trong đau khổ dãy giụa Charizard, trong lúc nhất thời cũng là vì Charizard lau vệt mồ hôi. Mà trên khán đài, Lorelai đi trở về thính phòng, ngồi xuống Lily bên người, sau đó một bên nhìn xem trong sân tình huống, một bên nói ra, ta hỏi thăm qua liên minh, mặc dù liên minh đúng là nhúng tay, nhưng là cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế hoàn toàn thiên vị Ash. Ngươi xác, định cái này còn không phải thiên vị. Lily ủ vào giữa sân, giận quá mà cười nói. 2-1, hơn nữa còn là hô ô liên thủ với Lacio ra sân. Lorelai đưa tay kéo ở Lily tay nói ra. Nhà đầu ngốc, ngươi là quá lo lắng Rasaku mới có thể nghĩ như vậy. Như vậy trước đó Ash hai thần điều bị Zygarde khắc chế gắt gao. Ngươi tại sao không nói là liên minh nhằm vào Ash đâu? Ta, chấm ngoặc kép, Lily vừa định giải thích cái gì, bị Lorelai đưa ngón trỏ ra cho chống đỡ bờ môi. Sau đó Lorelai chăm chú nói ra. Lily, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Dạng này không hề giống lúc trước cái kia khôn khéo tài giỏi Lily nha. Lily cười khổ một tiếng. Có lẽ thật như Lorelai nói. Chính mình là quan tâm sẽ bị loạn. Bởi vì quá mức quan tâm Rasaku. Đã mất đi dĩ vãng loại kia tinh minh cái nhìn đại cục cùng đối với sự kiện nắm giữ. Nhưng là đây cũng là bình thường sự tình. Liền xem như Lily bình thường lại cơ trí, lại tỉnh táo, đó cũng là nàng vì cam đoan dòng binh công hội vận chuyển bình thường. Cưỡng ép giả vờ, hiện tại Rasaku trở về, nàng không cần lại đi lo lắng những chuyện kia. Ăn nên làm về chính mình, hiện tại cũng không phải các nàng càng nhiều giao lưu thời điểm. Sự tình chắc chắn sẽ có tra ra manh mối thời điểm. Mà ở đây trong đất, Chariot tốc độ tại Dragon Den, Long Chi Vũ, gia tốc hạ đạt đến cực hạn, mặc dù vẫn là bị Memento, sắp chia tay quà tặng, thấp xuống công kích, nhưng là tốc độ tăng lên, chuyện kế tiếp cũng tốt làm. Giống, Charizard gầm lên giận dữ, cũng là nhấc lên phản công cờ xí. Nhanh như lưu tinh, Charizard tốc độ thật đã nhanh đến cực hạn. Ash vừa nháy một cái mắt, Charizard liền lợi dụng hỏa diễm cự chảo trực tiếp đỡ lên Ho-Oh. Ho-Oh cũng sẽ không giống lần trước đồng dạng bị Charizard đè xuống đất ma sát. Vừa nghĩ tới vừa rồi tràng cảnh, Ho-Oh lửa giận trong lòng không thể vãn hồi bạo phát ra. Sky Attack, thần điều mãnh kích, thiếp thân bạo phát ra, đem Charizard đụng bay ra ngoài. Lần này, cũng đang cùng Rasaku ý, nhanh chóng thoát ly Ho-Oh, mượn nhờ Ho-Oh lực lượng, bắn thẳng đến Lacio. Phải gặp, Ash trông thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng là ám đạo không tốt. Charizard tốc độ bản thân liền không chậm, tăng thêm Dragon Den, Long Chi Vũ, gia tốc cùng Ho-Oh nén giận xuất thủ lực đầy. Tốc độ như vậy, Lacio căn bản không có biện pháp phản ứng. Sau một khắc liền bị Charizard đụng bay ra ngoài, hung hăng đụng vào chiến đấu trong sân, đã mất đi năng lực chiến đấu, đơn thuần lợi dụng tốc độ sinh ra động năng tăng lớn lực va đập độ. Thế mà có thể một kích liền đem Lacio đánh mất đi năng lực chiến đấu. Ho-Oh mỗi lần xuất thủ rất nặng a, Lorelai lẩm bẩm nói. Oanh, hung hăng dẫm chân một cái, earthquake, động đất, kỹ năng trên người Lacio bộc phát ra. Vừa mới nghĩ bỏ dậy, Lacio lần nữa đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà Charizard nhìn xem Ho-Oh, thiêu đốt lĩnh vực mãnh liệt thiêu đốt, đem trùng sinh trong lĩnh vực trùng sinh bản nguyên cưỡng ép ngăn cách. Nó cũng sẽ không lại để cho Lacio đi lên. Không phải trận chiến đấu này đánh nhau coi như thật chính là không dứt. Ho-Oh cao minh một tiếng, thân hình hướng phía dưới vọt tới. Ho-Oh cũng là biết điểm này, nó nhất định phải nhanh giải cứu ra Lacio. Không phải mất đi năng lực chiến đấu thời gian quá lâu, coi như được chữa trị hoàn tất, cũng là sẽ bị phán bị loại. Charizard nhìn xem bắn mạnh mà đến Ho-Oh, mỉm cười, sau đó một cái nhảy vọt, hướng phía trên bầu trời bay đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ cần Charizard tại kiên trì một chút, ngăn cản Ho-Oh, liền có thể đào thải Lacio a. Vì cái gì hiện tại đột nhiên liền từ bỏ đây? Ash nhìn xem bay múa trên không trung Charizard, lợi dụng Dragon Den, Long Chi Vũ, nhanh chóng đề cao công kích.